vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó nhà họ cũng đã tìm đến đại sư, nói rằng năm nay chưa chắc đã qua khỏi. Sau đó, cách đây không lâu, bọn họ được biết cô đã chữa khỏi cho con trai tôi, cho nên mới nhờ tôi tìm đến cô xem thử có biện pháp gì không. Nhan Anh Huân không giấu giếm, nói thẳng, đối với việc này, Kỳ Giao Quang ngược lại rất vui làm. Rốt cuộc cơ hội kiếm đồng tiền lớn không nhiều, một năm phấn đấu đâu. Không có biện pháp cũng phải suy nghĩ ra biện pháp, cần thiết làm, rốt cuộc có vấn đề hay không, đến xem là biết ngay. Kỳ Giao Quang bình tĩnh nói. Không lâu sau, Nhan Anh Huân đã đưa Kỳ Giao Quang đến nơi. Nga đến nơi, Kỳ Giao Quang nhìn nơi này, lông mày hơi nhướn lên. Tuy cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng phải thừa nhận rằng người giàu mất tiền thì vẫn không thể thay đổi được bản chất họ là người có bản lĩnh kiếm tiền. Còn người nghèo có khi cả đời cũng không có gì để mất. Nhìn xem cơ ngơi trước mặt đi, người ta sắp phá sản. Nhưng những thứ họ sở hữu đối với người thường là những thứ mà người ta nghĩ còn chả nghĩ đến. Đây nào phải biệt thự, rõ ràng là một trang viên rộng lớn. Không gian xung quanh đều có chuyện ra xử lý, chăm sóc cẩn thận từ cành cây ngọn cỏ. Đi vào bên trong còn có thể nhìn thấy một đài phun nước rất lớn. Nhà họ có mấy người? Kỳ Giao Quang hỏi. Lão Trung có hai người con trai. Hai người con của ông ấy đều chưa kết hôn, cho nên nơi này ở tổng cộng là 4 người. Nhan Anh Huân trả lời. Kỳ Giao Quang nhớn mày. Có mấy người như vậy mà ở nơi rộng lớn thế này? Không gặp vấn đề mới lạ. Lời này nói là có ý gì? Nhan chị cũng đang học theo Kỳ Giao Quang quan sát xung quanh, nhưng không nhìn ra vấn đề gì. Nơi này nhìn sơ qua là biết do người tỉ mỉ cân nhắc thiết kế. Sao có thể xuất hiện vấn đề được chứ? Nhan chị không biết, nhưng Nhan Anh Huân lại biết. Trước đây ông ta đã từng phải trả giá vì chuyện này. Nhan Anh Huân mở miệng nói. Con quên lần trước chúng ta đã đổi chỗ ở rồi sao? Nếu gia đình không đông người thì đừng ở nơi quá rộng lớn. Theo phong thủy, nhà quá rộng mà không đủ nhân khí thì vượng khí khó tụ. Tiền bạc dễ thất thoát, làm ăn kém may mắn, nhiều không gian bị bỏ trống, ít sinh khí, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhà rộng nhưng ít người sẽ khiến dương khí suy giảm, âm khí thịnh, dễ thu hút tà khí, vong linh hoặc năng lượng tiêu cực. Nhan Anh Huân nói, cách chương.